Chương 1064, Dê tỷ, ta yêu ngươi. Coi như dịch sĩ là khiến cho ra sức lực toàn thân, có thể hấp thu sổ phỉ ạ lực lượng phía sau, Lưu Húc rất dễ dàng liền đỡ công kích, cũng một cước đá về phía dịch sĩ là phần bụng. Mạnh mẽ nâng lên đầu gối, dịch sĩ là liền đính khai Lưu Húc chân. Dịch sĩ là đang chuẩn bị lần thứ hai công kích, có thể Lưu Húc vài cái bổ nhào liền lộn tới ngoài trăm thước. Lúc này Lưu Húc cực kỳ hưng phấn, giải phóng 50% yêu lực để hắn lần nữa thể nghiệm được cường giả cảm giác. Hắn càng cảm thấy trong cơ thể cựu anh máu, tờ rẹ xà máu đều đang sôi trào. Diện mục có chút dữ tợn, hắn thậm chí muốn tiếp tục giải phóng yêu lực, lấy lực lượng càng thêm cường đại đem dịch xì lạ cùng hện hết thể ngăn chặn. Có thể, Lưu Húc vẫn tính là thanh tỉnh, hắn biết một ngày giác tỉnh sẽ rất khó quay đầu. Thấy dịch xì lạ không có biện pháp đánh thắng được Lưu Húc, ai hện liền vọt đến dịch xì lạ bên cạnh, nói, một khối công kích, ngươi phụ trách chặt đứt đường lui của hắn, ta phụ trách trước mặt và hai bên. Lên tiếng phía sau. Dịch sĩ là sẽ thấy độ hóa vì huyết ảnh. Dự đoán được dịch sĩ là dừng lại vị trí ở đang phía sau, Lưu Húc liền chuẩn bị tách ra, nhưng hắn lại dự đoán được hệ sử ra cao tốc kiếm hội phong kín tả hữu trước ba phương hướng, cho nên không dám làm dừng lại thêm chính hắn lập mã dược bắt đầu. Nhảy lên hơn 10 mét phía sau, Lưu Húc liền rơi xuống ngay phía trước, dịch sĩ là cùng hệ đều xuất hiện tại Lưu Húc mới đợi vị trí. Không có dừng lại lâu, dịch sĩ là lại lần nữa ép về phía Lưu Húc. Nhưng là... Dịch sĩ là cùng hển công kích vẫn bị Lưu Húc dự đoán được. Ý thức được Lưu Húc là thông qua đối với yêu lực cảm giác xác định vị trí công kích, ai hển lên đường, dịch sĩ là, áp chế yêu lực, lúc công kích không nên cử động lực yêu lực. Vì sao hắn đối với yêu lực cảm giác cùng ngươi tương xứng, ngươi một ngày sử dụng yêu lực, là hắn có thể dự đoán ngươi công kích. Sau khi nghe xong, dịch sĩ là lập tức ngăn chặn yêu lực, con ngươi nhan sắc liền lập tức trở nên bình thường. Còn như ai hển, coi như của nàng công kích bị dự đoán được cũng không có gì lớn. Bởi vì sử dụng cao tốc kiếm phải sử dụng yêu lực, nàng không giải phóng yêu lực sẽ bị dự đoán được công kích, giải phóng yêu lực cũng sẽ bị dự đoán được, vậy còn không như giải phóng yêu lực, chí ít tốc độ công kích cùng cường độ đều sẽ tăng nhanh. Bên trên coi như không giải phóng yêu lực, dì xì là tốc độ chạy trốn cũng sẽ không yếu bớt, bởi vì nàng bản thân mẫn tiệp độ vô cùng cao, cho nên hắn như trước giống như là một đạo ảo ảnh vậy tiếp cận Lưu Húc. Dì xì là một áp chế yêu lực, Lưu Húc cũng không có biện pháp xác định dì xì là vị trí. Cái này liền khiến cho Lưu Húc biến thành nửa người đuôi. Cộng thêm hển tay trong nháy mắt thành dài cũng sử xuất cao tốc kiếm. Lưu Húc nguyên bản sân nhà địa vị liền ở cái này phút chốc bị tức đoạn, cho nên khi hắn đỡ cao tốc kiếm lúc, DC lạ lại đột nhiên xuất hiện tại hắn phía bên phải. DC lạ dừng lại cũng phát động công kích phía sau, Lưu Húc lúc này mới chú ý tới DC lạ. Ghê tởm kèm theo Lưu Húc tiếng mắng, cánh tay phải của hắn đã bị cắt ra một cái miệng máu tử. Muốn không phải hắn đúng lúc tách ra, hắn cả cánh tay đều bị dịch xì lạ chém xuống. Lưu Húc còn không có đứng vững, giống như quỷ mị dịch xì lạ liền xuất hiện tại Lưu Húc phía sau. Cảm giác được phía sau lưng một hồi đau đớn, Lưu Húc liền biết mình lại bị dịch xì lạ công kích được. Tờ rẻ xạ từng nói qua, học được cảm giác yêu lực chỉ biết sợ lượng chủng địch nhân. Một loại là yêu lực quá mạnh mẽ, coi như dự đoán cũng không có biện pháp làm ra phòng ngự hoặc công kích. Một loại khác chính là đem yêu lực gáp chế dường như không dùng lực. Dịch xì lạ thuộc về người sau, cho nên không có biện pháp dự đoán dịch xì là công kích Lưu Húc ở trên mặt này cật liêu khuy, mà hắn giải phóng 50% yêu lực phía sau, mượn tiệp độ vẫn là không có biện pháp cùng dịch xì là so sánh với, huống chi còn có hẹn áp chế hắn giao thủ mấy lần phía sau, Lưu Húc liền phát giác chính mình dường như một cái liền trở nên yếu đi. Mặc dù ý thức được là bởi vì dịch xì là áp chế yêu lực, có thể Lưu Húc cũng không thể tránh được, cho nên bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, còn bị nhiều chỗ tổn thương phía sau. Lưu Húc đã đem yêu lực giải phóng đến 60% dịch xì lạ cùng hển đang muốn công kích, một cỗ tử sắc yêu khí lại đột nhiên tăng vọt, vội vã khiến các nàng không thể không lui lại. Giải phóng 60% yêu lực phía sau, Lưu Húc liền miệng lớn hô hấp, hắn luôn cảm thấy gò đồng đảo cửa phi thường kiềm nén, yêu lực càng là không ngừng ra bên ngoài tiết, thật giống như thân thể đều không thể chịu đựng một cái dạng, cái này để Lưu Húc đều có một lần tính giải phóng hết thể yêu lực xung động cho rằng Lưu Húc muốn giác tỉnh, ai hển liền kêu. Dịch sĩ là thừa dịp hắn giác tỉnh phía trước chém xuống đầu của hắn, nói cái gì cũng không nói dịch sĩ là rồi xoay người về phía trước, mà ai hẹn. Cánh tay đã nhanh chóng thành dài, cao tốc kiếm càng là sử dụng được xuất thần nhập hóa, thậm chí ngay cả mặt đất bụi bặm đều đang tung bay miệng lớn hô hấp, Lưu Húc liền lẩm bẩm nói, đây chính là lực lượng để cho ta trở nên có chút đói khát, nó là ám chỉ muốn ta tiếp tục giải phóng yêu lực, ta có thể sẽ không thức tỉnh. Lưu Húc vừa dứt lời, dịch sĩ là đã xuất hiện tại phía sau hắn. Một kiếm liền chém về phía cổ của hắn. Đồng thời, ải hển cao tốc kiếm đã từ ngay phía trước bức lai Lưu Húc trầm mê ở đối với lực lượng thưởng thức trong, lực phòng ngự trong nháy mắt xuống tới cực điểm, cho nên coi như hắn đột nhiên thanh tỉnh, muốn phải tránh công kích đã là không thể nào, đang ở lưu húc lấy vì đầu của mình cũng bị chém xuống tới, đời trước khả năng bị cao tốc kiếm cắt được nát bấy chi tế, tờ rẹ xa đột nhiên xuất hiện tại ngay phía trên, một kiếm chém liền ở dịch xì là cự kiếm bên trên, khiến cho dịch xì là không thể không buông tay ra. Dịch xì là cự kiếm làm bang một tiếng rơi xuống đất phía sau, rơi xuống đất tờ rẹ xạ liền lập tức huy động cự kiếm, đem hển cao tốc kiếm đỡ được, cũng đá một cái bay ra ngoài lưu húc. Dê tỷ, ta yêu ngươi. Lưu húc tuy là bị tờ rẹ xạ một cước đá bay, thế nhưng người trên không trung lại cười lên ha hả. Thấy là tờ rẹ xạ, ải hển sắc mặt trở nên phi thường xấu xí, nhưng nàng không có đình chỉ sử dụng cao tốc kiếm. Ải hển có để cánh tay thành dài, sở lấy cánh tay phải của nàng mắt thường đều nhìn không thấy, cự kiếm vẫn ở chỗ cũ trong vỏ kiếm. Nhưng chân chính cự kiếm kỳ thực đã ở công kích tới tờ rẹ xạ. Còn như tờ rẹ xạ của nàng cự kiếm nhìn qua cũng không có ra khỏi vỏ, nhưng là bị nàng ấy di chuyển đều không động cánh tay huy động. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.